Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, 5 năm sau. Ở Danh Tước, nghe nói ông cụ đã đưa ra tối hậu thư. Nếu anh không kết hôn sẽ chuyển công ty cho em trai anh. Xem ra ông cụ nhà anh thật sự nóng ruột rồi. Tiếp theo, anh có tính toán gì không? Cậu Năm Tào cười nhìn Nguyễn Hạo Thần. Cuộc sống của cậu ba Nguyễn vốn tự hạn chế. 5 năm qua bên cạnh thậm chí không có nổi một người phụ nữ. Ông cụ Nguyễn có thể không vội được sao? Nguyễn Hạo Thần không hề trả lời. Giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh vậy. Nếu không thì như vậy đi. Từ giờ trở đi, người phụ nữ đầu tiên phù hợp với điều kiện kết hôn tiến vào Danh Tước. Anh lại cưới cô ấy. Anh thấy thế nào? Cậu Năm Tào đương nhiên biết Nguyễn Hạo Thần cũng không quá để ý tới sự uy hiếp của ông cụ. Nhưng cuộc sống quá nhàm chán. Cậu ta cũng muốn tìm chút thú vui khác chứ. Danh Tước này vốn là của cậu Năm Tào. Từng ngóc ngách trong Danh Tước đều có lắp camera nhưng rất ít người bên ngoài biết được điều này. Ái chà, vừa vặn có một người phụ nữ tới. Cậu Năm Tào vừa mở ra màn hình giám sát lại nhìn thấy một người phụ nữ đi đến. Vẻ mặt cậu ta vốn tùy ý chợt có chút thay đổi. Ồ, sao trông cô gái này quen mặt thế nhỉ? Hình như là cô cả nhà họ Tô. Nhưng cô cả Tô này hình như không giống với 5 năm trước. Không quê mùa như 5 năm trước. Ngược lại có chút phong cách đặc biệt. Nếu không phải dựa vào tàn nhang trên mặt cô ấy. Còn cả cặp mắt kính này nữa. Em cũng không nhận ra cô ấy mất. Tay Nguyễn Hạo Thần đang cầm cốc rượu chợt dừng lại. Chậm rãi ngước mắt nhìn qua. Khi thấy Tô Khiết trên màn hình, anh hơi híp mắt lại. 5 năm trước, anh từng nghi ngờ người phụ nữ trong khách sạn đêm đó là cô. Nhưng tất cả chứng cứ đều chứng minh không phải là cô. Anh thậm chí tự mình đi nước M tra xét. Cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Không ngờ 5 năm sau, anh lại gặp cô ở đây. Cũng giống như Tào Du đã nói. Thoạt nhìn cô không giống với 5 năm trước. Không giống chỗ nào, bề ngoài không thay đổi. Trang phục vẫn vậy, chỗ khác nhau này dường như từ trong xương cốt lộ ra. 5 năm có thể làm cho một người thay da đổi thịt à? Anh vẫn tin tưởng chắc chắn. Tất cả những thứ thuộc về bản chất đều rất khó thay đổi. Có lẽ anh cần phải cố gắng điều tra thêm về chuyện 5 năm trước mới được. Nguyễn Hạo Thần cầm cốc rượu lên và chậm rãi uống. Ánh mắt chậm rãi trở nên sâu thẳm. Thật sự không ngờ rằng người đầu tiên tiến vào là cô ấy. Năm đó cô ấy làm đám cưới không thành cũng không thể không tính tới công của anh đi. Anh nói xem. Điều này có tính là duyên phận không? Cậu Năm Tào nghĩ đến chuyện 5 năm trước. Khóe miệng cười có thêm phần ẩn ý sâu xa. Khóe miệng Nguyễn Hạo Thần hơi cong lên. Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận gì đó. Nhưng nếu cô đúng là người phụ nữ 5 năm trước, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Tô Khiết, chị trở về từ lúc nào vậy? Cô vừa đến đây, Tô Nghiên Nghiên và Dụ Vĩ Luân cũng đi qua. Tô Nghiên Nghiên rõ ràng rất bất ngờ khi thấy cô. Dụ Vĩ Luân nhìn cô. Phản ứng đầu tiên chính là chán ghét. Cách chương.